Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, thể hiện giá trị. Cái này vấn đề, rất lớn a. Lôi Nặc nghe hiểu, Lôi Bảo hỏi cùng bí sư không quan hệ, mà là hiện nay toàn bộ thời cuộc, chủng tộc, vấn đề sinh tồn, Lôi Nặc nhắm mắt lại nói đạo. Trong đầu nhớ lại trên địa cầu lịch sử, chủng tộc cùng vấn đề sinh tồn, quá khó khăn, đừng nói hắn nhất người sinh viên đại học, các đời, nhiều thiếu tài trí chi sĩ, cũng không thể tránh được, hắn có thể làm cái gì? Ở Lôi Nặc chút bất tri bất giác, cư nhiên đã trưởng thành đến, cần giải quyết chủng tộc loài người vấn đề loại độ cao này trên. Đúng vậy a, chủng tộc. Sinh tồn, khó a, Lôi Bảo cũng lắc đầu. Lôi Nặc chỉ dùng 4 chữ, đã đem huyền người cùng sở nhân thế cục nói xong nhất thanh nhị sở. Có thể xem hiểu rất nhiều người, còn giải quyết cái vấn đề này người, dường như một cái cũng không có. Lôi Bảo cùng Lôi Nặc bất đồng, hắn từ nhỏ đã là án bí sư học đồ bồi dưỡng, trở thành bí sư về sau. Vô luận là địa tiên vẫn là quân vương, đều sẽ hướng hắn cầu giáo. Sớm đã dưỡng thành hôm nay tính cách, bí sư tác dụng chính là chỉ nhân loại đi hướng phương hướng chính xác. Lôi Nặc không phải a, hắn chỉ là người sinh viên đại học, cũng chính là mấy năm này, mới chậm rãi bồi dưỡng được cấp trên khí chất. Hắn chẳng bao giờ đem mình làm nhân loại cứu tinh, tiên sinh. Hai người trầm mặc không nói thời điểm, ngoài cửa truyền đến Hổ Nha thanh âm. Hôm nay có khách, Hổ Nha cũng rất chú ý. Đổi lại bình thường, hắn vào tiên sinh phòng làm việc đều không cần gõ cửa. Tiến đến, chuyện gì đây? Lôi Nặc không có mở mắt, trong đầu tiếp tục suy nghĩ lấy Lôi Bảo vấn đề. Lôi Bảo mạo hiểm đến đây, đưa ra cái này vấn đề, đã rất nói rõ vấn đề. Lôi Nặc không biết hắn là đại biểu bí sư, vẫn là đại biểu toàn bộ huyền người. Xem ra mấy năm chiến tranh, huyền người qua thời gian cũng khó chịu a. Đây là muốn đàm phán ý tứ. Đàm phán cần một cái cách. Huyền người cùng sở người không thể tin được đối phương quân đội. Quan phủ, bí sư nhưng thật ra một cái tốt cách. Bí sư nguyên vốn cũng không có biên giới. Cái gọi là sở nhân bí sư, đại biểu cho Lôi Nặc hiện tại ở tại đại sở, cũng không có nghĩa là hắn là đại sở người. Tiên sinh, Hổ Nha nhắc nhở một tiếng, không có quan hệ, ngươi nói thẳng đi. Lôi Nặc biết, Hổ Nha ngay trước Lôi Bảo trước mặt, dường như không được phương tiện nói. Siêu cấp lựu đạn chuẩn bị xong, có hay không đưa lên? Hổ Nha hỏi, siêu cấp lựu đạn? Đó là vật gì? Không có chờ Lôi Nặc mở miệng, Lôi Bảo tò mò hỏi, đây coi là không tính là dò hỏi quân tình. Hổ Nha ánh mắt như đao, chỉ cần tiên sinh một câu nói, lập tức làm chết lão đầu tử này. Một vạn cân hắc hỏa dược chế luyện đại tạc đạn, Lôi Nặc không sao cả nói đạo, huyền người có hắc hỏa dược, siêu cấp lựu đạn kỹ thuật hàm lượng không cao. Chỉ cần trải qua nhiều lần thực nghiệm là có thể hoàn thành. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Hắc hỏa dược số lượng nhiều, có thể bộc phát ra năng lượng sẽ thành lớn, có thể đồng thời làm cho một vạn cân hắc hỏa dược cháy bùng. Vẫn là rất có ý tứ. Không chỉ có độ tinh khiết yêu cầu cao, châm lửa phương thức cũng là trải qua hơn 100 lần thực nghiệm mới hoàn thành. Đừng tưởng rằng một căn mồi lửa liền hết sống. Đó là không hiểu người mới sẽ nghĩ như vậy. Một vạn cân hắc hỏa dược thể tích đặt ở nơi đó đây. Như cháy bùng tốc độ không đủ nhanh. Không thể đồng thời sản sinh cháy bùng. Sinh ra không khí bành trướng độ chấn động không cao. Lực phá hoại hội giảm bớt. Cũng không cần phải biến thành lớn như vậy lựu đạn. Ồ... Một vạn cân hắc hỏa dược đồng thời cháy bùng. Lôi Bảo quả nhiên nghe hiểu. Câu nói đầu tiên bắt lại vấn đề hạch tâm. Ở trong đầu muốn khoảng khắc. Lắc đầu. Không phải không làm được. chỉ bằng tưởng tượng cùng tính toán là không đủ. Cần thực nghiệm a, không nghĩ tới trước mắt tuổi trẻ bí sư lại còn nghiên cứu loại vật này. Như thành công, Lôi Bảo cũng không biết siêu cấp lựu đạn uy lực lớn đến bao nhiêu. Cùng trẻ tuổi như vậy bí sư là địch, Lôi Bảo là không muốn. Mấy năm này Huyền người quân đội có chủng bó tay bó chân cảm giác. Tuyệt đại đa số chiến đấu đều đánh thắng, có thể kết quả cuối cùng cũng rất kém. Không trung phi thuyền, hải trên thiết giáp hạm, gần nhất lục địa trên còn ra một chi thần công quân. Có người nói bách chiến bách thắng, còn giúp trợ đại sở địa tiên chém giết nhất vị huyền người địa tiên. Đây hết thảy đều nguyên ở trước mắt Lôi Nặc bí sư. Như huyền người có thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết sở nhân quân đội. Lôi Bảo hy vọng ở chính mình trong phòng làm việc, tiếp kiến đại sở bí sư, cùng bọn họ cùng nhau đàm luận bí thuật, mà không phải mạo hiểm tới thần công thành cầu kiến. Bí sư đều là rất kiêu ngạo. Lôi sư, ngài là muốn siêu cấp lựu đạn đối phó người nào? Lôi Bảo hỏi, hắn ở trong lòng tính toán về sau. Cảm thấy này cái siêu cấp lựu đạn không giống là dùng để đối phó huyền quân. Trừ phi muốn oanh tạc Ngũ Dương Phủ hoặc Xuân Giang Phủ. Một cái năng lượng sinh vật, ở chúng ta nơi đây không xa, có một có địch ý năng lượng sinh vật xào huyệt. Việc này nhi không có gì không thể nói. Lôi Nặc muốn tìm người tâm sự đều khó khăn. Người bên cạnh, đối với thiên hỏa biết đến không nhiều lắm. Lôi Nặc cũng không muốn làm cho bọn họ biết, dễ dàng gây nên khủng hoảng. Còn biết đến vài cái người, đàm luận cũng vô dụng. Tống Chiết đích thân thể hội qua thiên hỏa khủng bố, phía trước còn ngăn Lôi Nặc. Hy vọng Lôi Nặc không muốn khởi động đệ nhị chiến lược kế hoạch. Rất rõ ràng hắn không coi trọng thần công thành. Thiên hỏa đối với đỉnh cấp cao thủ cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Phàm là gặp qua thiên hỏa, bất kể là Hắc Dực, Tống Chiết vẫn là Trúc Tú, Dư Kinh, đều không cho là có người có thể chiến thắng thiên hỏa. Liền huyền trong mắt người thần, đệ nhất thần vực mà tiên binh cờ đều không được. Việc này nói rất dài dòng, Lôi Nặc cũng không gấp. Thiên hỏa muốn phát động thú triều, cũng cần thời gian, vừa lúc có nhất vị bí sư ở. Lôi Nặc muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Từ đầu nói lên, Lôi Nặc nói phi thường cặn kẽ. Liền huyền người địa tiên chuyện tình cũng không có giấu giếm. Cũng bao quát chính mình một bộ phận kế hoạch. Thẳng đến bầu trời tối đen, Lôi Nặc mới nói, Lôi Bảo đã ở giấy trên viết rất nhiều. Đây là thói quen của hắn. Người cao tuổi, trí nhớ không lớn bằng lúc trước. Rất nhiều thứ viết giấy trên cũng không hoàn toàn đúng sợ quên, mà là ở giấy trên đối chiếu về sau, càng có thể tìm ra mấu chốt trong đó chỗ. Hổ nha, truyền cơm, rốt cục nói, Lôi Nặc cũng không gấp, làm cho hổ nha chuẩn bị cơm nước. Lôi Nặc thức ăn tự nhiên là cao cấp, đồ ăn sắc không nhiều lắm, thông thường chỉ có 4 đến 6 cái, lượng cũng không lớn. Cũng là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là thế giới ngầm bên trong đỉnh cấp nhục thân đồ ăn. Coi như là Lôi Nặc, cũng không phải mỗi ngày đều có cơ hội ăn được. Hôm nay Lôi Bảo vận khí không tệ, đệ nhị chiến lược bắt đầu chấp hành, nguyên bản đảm bảo lưu lại vài cái đỉnh cấp thịt bầy thú. Đã không cần thiết bảo lưu, các thợ mộc đều dùng trong tay cống hiến đổi nhục thân đồ ăn. Lôi Nặc nơi đây tự nhiên đưa tới dã thú thân thượng nhục tính chất tốt nhất bộ phận. Lôi sư mời dùng cơm. Lôi Nặc vừa cười vừa nói. Lôi Bảo một lời không phát, nhìn chằm chằm giấy, rơi vào trường kiểm tra trạng thái. Trước mắt mùi thơm thức ăn cũng vô pháp quấy rối đến hắn. Nhìn thứ khác bí sư trường kiểm tra. Thật thú vị, Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm hai vị tiền bối sẽ rất ở Lôi Nặc trước mặt trường kiểm tra. Cơ hội như vậy cũng ít khi thấy. Mỹ thực trước mặt, Lôi Nặc không có quấy rầy Lôi Bảo, cầm đũa lên bắt đầu cuồng ăn. trong đó hai chủng thú nhục thân, lôi nặc cũng có đoạn thời gian không ăn được. Theo thần công thành nhân khẩu không ngừng tăng, địa hạ sản xuất nhục thân thú, sớm cung không đủ cầu. Vì tính toán lâu dài, lôi nặc hạ lệnh cấm, định kỳ chém giết chỉ định mấy chủng dã thú, nếu không thì sớm ăn sạch. Cùng dã thú so với nhân loại mới là kinh khủng nhất, chỉ cần ăn ngon, sớm muộn ăn được tuyệt chủng. Lôi bảo trường thi thời gian rất dài, thẳng đến đệ nhị mỗi ngày hiện ra, lôi bảo mới vẻ mặt mệt mỏi rửa mặt ăn. Đỉnh cấp thịt, ở trong miệng hắn cũng không phẩm giá ra mùi vị. Lôi nặc hoài nghi, lão nhân này nhanh không được, liền vị giác đều đã lui hóa. Lôi bảo chỉ là người bình thường, thời gian dài tiến hành siêu gánh vác suy nghĩ, hắn có thể sống đến bây giờ, đã coi như là kỳ tích. Nghĩ được như vậy, trong lòng bừng tỉnh, thảo nào lão nhân này dám mạo hiểm tới thần công thành. Bất kể là đại sở vẫn là huyền người, dường như đều yêu mến chơi một bộ này a. Dám mạo hiểm lý do lớn nhất, lại là người lão, sống không lâu. Vũ Vương Trác Việt cảm giác mình sống không lâu, liền liều mạng vì nhi tử lót đường. Chuyển Luân Minh Vương biết mình sắp ngủm, liền lôi kéo Sở Hành Vân chết chung. Lôi bảo biết mình không còn sống lâu nữa, mới dám mạo hiểm tới thần công thành. Chính mình vẫn là tuổi trẻ a. Hôm qua cư nhiên không nghĩ tới, còn đánh đáy lòng bội phục lôi bảo có đảm lượng, thậm chí đem cái này quy về bí sư khí phách, kỳ thực hoàn toàn không phải chuyện kia. Tổng kết lại liền một câu, lão tử chết nhanh, còn sợ cọng lông. Lôi sư, thức ăn này không sai. Xem lôi nặc đi tới, lôi bảo buông trong tay xuống dao nĩa, mỉm cười nói, nhãn trung tràn đầy tơ máu. Hắn cũng không có lôi nặc tông sư thể chất, một đêm trường kiểm tra với hắn mà nói chính là đốt đèn ngao dầu, cực kỳ hao tổn tâm huyết. Yêu mến là tốt rồi. Lôi sư thoạt nhìn hình như có thu hoạch. Lôi nặc thật tò mò, lão nhân này nghiên cứu cả đêm tử thần dãy núi, đến cùng có kết luận gì? Có chút thu hoạch. Nói xong, một trang giấy đưa tới lôi nặc trước mặt. Nhất, địa tiên thú bốn đầu, sở hữu hỏa trì, mất đi hỏa trì mà điên cuồng, chiến lực giảm bớt. Hai, tử thần dãy núi không thiếu tông sư thú, địa tiên thú một mạch bảo trì ở bốn đầu, mỗi lần có địa tiên thú tử vong, sẽ dẫn phát tranh đấu, tranh đấu đối tượng là hỏa trì. Ba, hay là hỏa trì, chỉ là thiên hỏa chân chính hỏa trì trong một bộ phận. Bốn, tông sư thú tiến giai địa tiên thú thời điểm phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa mỗi cái địa tiên thú nhất định nắm giữ một cái hỏa trì. Ngũ, địa tiên thú hội trộm vào tử thần chi nhãn, tìm chân chính hỏa trì. Từng cái tổng kết ra, hầu như đều là đoàn vòng quanh hỏa trì. Đối với thiên hỏa phân tích rất ít, lôi nặc mới nhìn thời điểm, còn không có cảm giác gì. Nhìn nhiều hai lần, rốt cục minh bạch. Lôi sư lấy làm cho này mới là trọng điểm. Lôi nặc hỏi, xem ra bí sư thói quen đều không khác mấy. Coi như huyền nhân bí sư, cũng yêu mến dùng cái này chủng rõ ràng mạch lạc phương thức. Lôi bảo kiên định gật đầu. Xem ra chính mình tới còn rất là thời điểm. Vừa vặn thần công thành xảy ra vấn đề, nếu như mình xuất lực, là có thể thắng được lôi nặc hảo cảm, làm cho tiếp giao lưu càng thêm thông thuận, chí ít không có nhiều như vậy địch ý. Hắn hôm qua nghe qua lôi nặc bộ phận bố trí, tại thiên hỏa không cách nào di động điều kiện tiên quyết xuống, bằng thần công thành lực lượng, ngăn trở thiên hỏa thú triều là không có vấn đề, có thể tổn thất sẽ không quá nhỏ. Đặc biệt ngoài dãy núi thành tài nguyên doanh địa, không chỉ có khả năng bị công phá, hơn nữa không thể tránh khỏi hội xuất hiện thương vong, còn có thể ảnh hưởng đến khai thác công tác, khả năng mấy tuần hoặc thời gian dài hơn vô pháp vận chuyển bình thường. Có ý tứ, lúc mới bắt đầu Lôi Nặc còn không có xem minh bạch, đem những tin tức này tổng kết cùng một chỗ. Lôi Nặc minh bạch, chính mình sai lầm, Thiên Hỏa khả năng không có chính mình tưởng tượng mạnh như vậy lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.